Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1039 Địa Tâm Hỏa Khí. Nguyên lai, kia sân bên trong không phải người khác, đúng là ngày đó cùng Giang Nam Nhứ lại quá giao tế vương họ trung niên nhân, Giang Nam Nhứ sửng sốt, không nghĩ tới sẽ tới nơi này, nàng vốn là muốn tìm kia Thích Trường An. Ai ngờ tại đây nhất xa hoa chỗ ở, lại là gặp được vương họ trung niên nhân. Người này tuy rằng xem như ương ngạnh, nhân phẩm cũng chẳng ra gì, lại cũng không là nơi này quản sự người. Kia làng trài chịu khổ quặng thôn độc thủ, vương họ trung niên nhân nhiều nhất cũng liền tính là một cái chấp hành mệnh lệnh người thôi. Giang Nam Nhứ nhìn đối diện trung niên nhân, khóe miệng nhếch lên, thân mình vừa lật, cư nhiên phiêu nhiên mà đi. Liền ở Giang Nam Như chuẩn bị đem kia vương họ trung niên nhân tiêu diệt nháy mắt, trong đầu lại là đột nhiên nhớ tới vương phi. Kể từ đó, kia vương họ trung niên nhân tự nhiên là tránh né qua một kiếp. Mà kia vương họ trung niên nhân lại là không biết là bởi vì chính mình cháu trai duyên cớ, nếu không có là bởi vì vương phi duyên cớ, chỉ sợ lúc này vương họ trung niên nhân đã sớm đầu mình hai nơi. Trước không nói kia vương họ trung niên nhân hãy còn ở cân nhắc, đơn nói Giang Nam Như thân mình khinh phiêu phiêu lướt qua tường viện, phi thân tới rồi kia đại đạo phía trên. Nàng lúc này không biết Thích Trường An chỗ ở, nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào tìm. Đang ở Giang Nam Như nghi hoặc thời điểm, ở kia mặt đường một góc, đột nhiên gặp được một hình bóng quen thuộc. Người nọ dáng người cường tráng, cư nhiên đúng là chính mình tìm đã lâu Thích Trường An. Nhưng thấy kia Thích Trường An ở thôn trung tự tại đi lại, chỗ ngoặt tới rồi một chỗ bình thường sân bên cạnh, xoay người đi vào. Giang Nam Như trong lòng tò mò, lại là muốn đi xem kia Thích Trường An rốt cuộc ở tại địa phương nào. Nàng tự bên ngoài nhìn lại, nhưng thấy kia sân phổ phổ thông thông, đừng nói là cùng vừa mới xa hoa xứ sở tưởng so, chính là cùng chung quanh bình thường sân tưởng so đều phải kém cỏi vài phần. Dựa theo đạo lý tới nói, Thích Trường An là một thôn chi trường, trăm triệu sẽ không ở tại như thế địa phương. Nàng trong lòng đã là có tò mò tâm tư, ánh mắt tức khắc biến hóa công việc lu bù lên. Nhưng thấy Giang Nam Như đôi mắt chậm rãi nheo lại, đem linh lực chậm rãi rót vào đến hai mắt bên trong, linh lực chút xuống với hai mắt bên trong. Giang Nam Như tức khắc bừng tỉnh. Nàng đột nhiên minh bạch kia Thích Trường An vì sao phải lựa chọn tại nơi đây. Chỉ thấy kia bình thường phòng ốc dưới, cư nhiên ẩn ẩn có hỏa khí xuất hiện. Ở toàn bộ thôn xóm bên trong, duy độc có nơi này ẩn ẩn có hỏa khí xuất hiện. Kia cổ hỏa khí lại cũng không là bình thường phàm hỏa, chính là địa tâm chi hỏa tràn ra tượng trưng. Kể từ đó, kia hỏa khí bồng bột chỗ, tự nhiên là hỏa hệ linh lực nhất cường thịnh địa phương. Bát quái bên trong, ly quẻ thuộc hỏa. Này làng trài cùng quặng thôn tuy rằng là ở ly quẻ khu, này khu vực lại là thuộc hỏa. Kia hai cái thôn chung đa số nhân tu hành thủy hệ pháp thuật, lại là bởi vì tới gần biển rộng duyên cớ. Kỳ thật, ly quẻ khu chủ yếu chủ lực sở tu hành còn đa số tu hành hỏa hệ pháp thuật. Nơi đây hỏa khí nhất phong phú địa phương, tự nhiên sẽ bị người bá chiếm. Kia Thích Trường An như thế làm, tự nhiên là thuộc về giấu đầu lòi đuôi cử động. Giang Nam Như thấy rõ, thấy kia bình thường sân bên trong, không những có một tia hỏa khí, thậm chí còn có thể ngửi được một tia đan dược hương khí. Kia cổ hương khí cực kỳ rất nhỏ, nếu không có là Giang Nam Như đã từng tẩm dâm này đạo, chỉ sợ cũng là khó có thể nhìn ra trong đó manh mối. Hắc hắc, không thể tưởng được, tại nơi đây còn có thể đụng tới một cái đồng hành. Kia Giang Nam Như trong lòng lại là một nhạc, thầm nghĩ, chỉ là vẫn là kẻ thù. Nàng thấy tả hữu không người, kia trên đường cái lại không thấy bóng người, mới nhẹ nhàng bay lên không, thân mình nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào tiến kia sân bên trong. Hết chương.